Chương 141 Các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Trùng kinh. Gia chủ Diệu Trương trưởng lão. Theo lấy từng đạo quen thuộc khuôn mặt ở dưới linh quang xuất hiện, bóng đen tu sĩ sắc mặt trắng bệch, lòng như tro nguội. Trương gia gia chủ Trương Ngọc Đường, Giới Luật Đường hai tên trưởng lão, còn có Thiên Kiếm Tông đứng đầu nữ tu, trong bốn người này tu vi thấp nhất làm luyện khí tầng 7, đối phó mới luyện khí trung giai hắn có thể nói là bóp chết một con kiến đồng dạng đơn giản. Thành Văn, ta không nghĩ tới lại là ngươi gây nên gia tộc lần này sâu bệnh. Ngươi cũng đã biết ngươi đến tột cùng tại làm cái gì. Trương Ngọc Đường đã nhận ra bóng đen phía dưới diện mục chân thật, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Gia chủ, ta đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Vận gia một tên trưởng lão tìm tới ta, nói muốn tại trong gia tộc của chúng ta linh thực viên đặt một chút trứng trùng, chờ chúng nó thành thục phía sau, sẽ dành cho ta đầy đủ linh thạch, pháp khí xem như thù lao. Còn nói chỉ là sẽ đối linh thực có nhất định ảnh hưởng, linh đào sản lượng sẽ giảm xuống một chút, ta bị ma quỷ ám ảnh phía dưới, đáp ứng thỉnh cầu của hắn. Nguyên cớ ngươi lựa chọn hy sinh gia tộc lợi ích, đi thỏa mãn ngươi vì tư lợi. Trương Ngọc Đường mặt như lạnh sương, hờ hững nói, cái gì hy sinh gia tộc lợi ích? Chẳng lẽ không phải Thiên Kiếm Tông lợi ích? Chúng ta Trương gia nhiều đời tu sĩ, dùng đại lượng thời gian tu hành cùng tĩnh lực, chỉ là vì trợ giúp bọn hắn gieo trồng một điểm linh quả. Mưu đồ gì? Mưu đồ gì? Không trồng trồng những linh quả này, duy trì gia tộc sinh tồn, trưởng thành linh thạch từ đâu tới đây? Ngươi tu luyện linh thạch, đang dược từ đâu tới đây? Chính là Thiên Kiếm Tông tên kia tiền bối cho cái này một kỳ ngộ, ngươi mới có thể yên tâm tại Trương gia tu luyện, không cần làm tranh đoạt một chút tu hành tài nguyên gì. Cùng người sinh tử vật lộn. Chính là một điểm này ít y tình nghĩa, sau này Trương gia hậu bối xuất hiện thiên phú không tồi tu sĩ thời gian, mới có thể lại cản dễ bái nhập Thiên Kiếm Tông, bảo đảm. Trương gia huyết mạch đời đời tương truyền. Ngươi nói mưu đồ gì? Trương Ngọc Đường thanh sắc câu lệ hướng bóng đen tu sĩ quát. Thôi, ngươi đã tổn hại đến Thiên Kiếm Tông tên kia tiền bối cùng Trương gia lợi ích, nhiều lời vô ích. Hai vị trưởng lão, cứ dựa theo quy củ xử lý Trương gia này nghiệt chủng A, không cần lưu tình, cho ta hung hãn giáo huấn hắn. Trương Ngọc Đường hít sâu một hơi, hòa hoãn một thoáng tâm tình, đối sau lưng hai tên Giới Luật Đường trưởng lão nói, Diêu sư tỷ, xuất hiện dạng này việc xấu trong nhà, để ngươi chê cười. Ngươi yên tâm, Trương gia nhất định sẽ mau chóng giải quyết cái này một chuyện tình, bảo đảm tất cả đầm nước linh đào tốc độ nhanh nhất khôi phục bình thường, một lần chỗ. Giao linh đào số lượng, phẩm chất đều dựa theo năm trước tới. Hắn đối bên cạnh tú lệ nữ tử cam kết. Dư Thanh khẽ gật đầu một cái. Trương sư huynh cứ việc yên tâm đi làm, Hà sư thúc cùng ta đều sẽ tiếp tục tin tưởng Trương gia. Nghe nói như thế, Trương Ngọc Đường như trút được gánh nặng, gió gấp lửa cháy chạy tới Trương gia từ đường, dự định lấy lôi đình trạng thái nhanh chóng giải quyết đi sâu. Bệnh vấn đề hai ngày sau đó, Lục Huyền chẳng có mục đích tại trong linh thực viên dò xét. Hắn tại hỏa hệ thuật pháp năng lực trưởng khống đồng dạng, tại không ảnh hưởng đâm nước linh đào linh thực dưới điều kiện, không cách nào đem Nghĩ Văn Trùng tìm ra chấm ERONG ba người. Chỉ có tướng mạo phổ thông thanh niên tu sĩ Nghiêm Bình thỏa mãn một đầu này kiện, bởi vậy cái này tầng một đảm nhiệm chỉ có thể rơi vào trên người hắn, về. Phần hắn cùng Diêu Thanh, thì tại trong linh thực viên dò xét, để tránh xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, hai ngày này, Trương gia cùng mặt khác một trên đảo Vạn Ghìa bởi vì Nghĩ Văn Trùng sự kiện, gây nên đại lượng tranh dấu, có không ít tu sĩ bởi vậy chết. Trương gia gia chủ Trương Ngọc Đường khăng khăng tự mình giải quyết, Lục Huyền ba người liền không có dính vào, trọng điểm đặt ở giải quyết đầm nước linh đào sâu bệnh. Bên trên, trong linh thực viên khắp nơi đều là ẩm ướt vũng bùn địa phương, Lục Huyền dò xét tốc độ cực kỳ chậm chạp. Đột nhiên, hắn sinh lòng cảnh giác, theo bản năng sử dụng ra vân đăng thuật, nháy mắt nhảy đến một bên kia. Một cái như là xúc tu đồng dạng xanh biếc lưỡi đính tại phía trước Lục Huyền trên vị trí, mùi tanh hôi mùi lan tràn ra, làm người nghe muốn ghe, lưỡi chỗ di qua, cùng cuối cùng rơi vào trên vị trí, truyền đến tư tư âm hưởng, từng sợi mùi khó ngửi khói trắng lượn lờ lên cao, trên mặt đất lưu lại một khối hắc ấn, có thể thấy được xanh biết lưỡi độc tính mạnh. Trong chớp mắt, Lục Huyền chú ý tới tại bảy tầm trượng bên ngoài, một cái màu xanh nhạt to lớn thêm thừa thân ảnh nổi lên, theo lấy xanh biết lưỡi một kích không trúng, thu về. Trong miệng, xanh nhạt thêm thừa thân thể hoa văn không ngừng biến hóa, phản phất cùng cảnh vật chung quanh hòa là một thể, có chút ý tứ. Lục Huyền nhìn thấy xanh biết thêm thừa năng lực cùng Nghĩ Văn Trùng có rất lớn chỗ tương tự, trong lòng chợt cảm thấy thú vị, hệ bồi dưỡng số lượng nhiều như vậy Nghĩ Văn Trùng. Hẳn là dùng tới nuôi dưỡng cái này quái dị thiểm thù, trong lòng hắn nghĩ như vậy, động tác lại không chút nào chịu ảnh hưởng, Tâm niệm vừa động, mấy mai như là tiểu kiếm đồng dạng phù lục xuất hiện tại trong tay hắn. Nghĩ thái đúng không? Chỉ cần phạm vi công kích của ta đầy đủ rộng rãi, theo ngươi mô phỏng thành cái gì hình thái đều không làm nên chuyện gì. Năm cái nhị phẩm kiếm khí ngàn vạn phù lặng yên dẫn động, bay về phía phương vị khác nhau, lập tức, lấy Lục Huyền làm trung tâm, hàng ngàn hàng vạn tia kiếm khí như là giống như cá bơi, mãnh liệt bay về phía bổn phương tám hướng, tại như vậy toàn bộ phương vị hỏa lực rút xuống phía dưới, dung nhập cảnh vật chung quanh bên trong xanh nhạt thiềm thừa rất nhanh bị bên trên 10 đạo nhỏ bé kiếm khí quẹt. Làm bị thương, xanh biết thiềm thừa thân ảnh nổi lên, trong miệng phát ra tiếng kêu chói tai, từng đạo nhỏ bé vết thương xuất hiện tại thiềm thừa thân thể mặt ngoài, xanh biết huyết dịch theo vết thương rỉ ra, lưu đầy người đều là ngân vạn kiếm khí phía dưới, vết thương cả ngày càng nhiều, cuối cùng trực tiếp đem xanh nhạt thiềm thừa cắt đứt làm vô số thân thể tàn phế. Lục Huyền nhún người nhảy một cái, linh thức rất nhanh khóa chặt xa xa một người tu sĩ, ngón trỏ ngón giữa khép lại duỗi thăng, một đạo vàng ống kiếm khí bản nhanh ra như điện, đánh úp về phía tên tu sĩ kia. Tu sĩ tại xanh nhạt thiềm thừa chết đi phía sau, tâm huyết dẫn dắt xuống, động tác chịu đến ảnh hưởng cực lớn. Chính mình thật vất vả dưỡng thành thiềm thừa bị như vậy thoải mái giải quyết, hắn trong lòng biết không ổn, chịu đựng kịch liệt đau đớn, phí tốc thoát di. Chết tiếc cái này Thiên Kiếm Tông tu sĩ lại có nhiều như vậy nhị phẩm phù lục. Hắn nghiến răng nghiến lợi, vốn cho là tại bồi dưỡng ra cái kia một trân quý thiềm thừa phía sau, dựa vào nó nghĩ thái năng lực cùng độc tính, có thể cùng luyện khí tu sĩ cấp cao quần nhau, không nghĩ tới, cái này Thiên Kiếm Tông tu sĩ không nói võ đức, một thoáng tế ra mấy mai nhị phẩm phù lục, thoải mái đánh giết thiềm thừa độc trùng, ý niệm phun trào gọi, vàng ống kiếm khí lấy vượt qua hẳn tưởng tượng tốc độ, nhanh chóng đi tới phía sau hẳn, kiếm khí không cùng sau lưng hắn thuân chính diện tấn công, mà là lượn quanh nửa vòng, tại tu sĩ ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, đâm vào hắn lông ngực, đây là cảnh giới gì kiếm khí? Khoảng cách như vậy xa, thế mà còn biết rẽ ngoặt, kệ theo lấy trong lòng hắn ý niệm sinh ra, một cái nhỏ như sợi tóc hồng châm đâm vào hắn mi tâm, tại trong đầu mạnh mẽ xoắn một phát, đem hắn thức hải xoắn làm vỡ nát. Lục Huyền rơi vào tu sĩ bên cạnh, bù đắp một đạo kiếm khí, lại phóng xuất ra một mai khư tà phù, bảo đảm không có tai họa xuất hiện, vậy mới đem hồng tuyến châm thu về. Gỡ xuống tu sĩ bên hông túi trữ vật, linh thạch, pháp khí, đan dược. Trùng kinh. Một bản điển tịch hấp dẫn Lục Huyền chú ý, đang muốn lật ra thời gian, Dư Thanh cùng Nghiêm Bình bóng dáng hai người phân biệt rơi vào bên cạnh Lục Huyền, "Hệ Lục sư đệ hạ thủ thật là nhanh, ta cùng Nghiêm sư đệ nghe được động tình, còn nghĩ qua đến giúp đỡ, liền đã phát hiện Lục sư đệ tương lai tập tu sĩ giải quyết." Dư Thanh tâm mắt đảo qua, liếc nhìn đầy đất thân thể tàn phế xanh nhạt thiêm thử, cùng chết không nhắm mắt tu sĩ thi hài, không có cách nào, xem như một tên linh thực sư, không thể không nhiều chuẩn bị một chút hộ thân đồ vật. Làm giải quyết di địch đến, ta thế nhưng dùng mấy trương nhị phẩm kiếm khí ngàn vạn phù, thua thiệt lớn, thua thiệt lớn. Sớm biết Dư sư tỷ cùng Nghiêm sư huynh hai người tới, ta liền không vội đem người này giải quyết. Trên mặt Lục Huyền hiện lên một chút đau lòng thần tình, đối với cái kia mấy trương nhị phẩm phù lục hình như cực kỳ không bỏ. Chương 142 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Phì điệu áp đỉnh. Ha ha, Lục sư đệ ngươi quá mức vững vàng, bất quá là một cái tiểu gia tộc đi ra tu sĩ, rõ ràng vận dụng mấy trương nhị phẩm kiếm khí ngàn vạn phù. Dư Thanh cười nói, không có cách nào, cẩn thận đi đến vạn năm thuyền, bảo mệnh trước mặt, mấy trương phù lục coi như không được cái gì. Huống hồ, cái này vạn gia tu sĩ có khả năng ngự sử một cái cổ quái thiêm thừ, chăng những độc tính cường liệt, còn có thế dung nhập cảnh vật chung quanh, bởi vậy không thế. Làm gì khác hơn là vận dụng phạm vi lớn công kích kiếm khí ngàn vạn phù. Lục Huyền cười khổ nói, trọn vẹn không có hiển lộ trong nhãn trữ vật còn có rất nhiều nhị phẩm phù lục dấu hiệu. Hắn đem tu sĩ trong những trữ vật vật phẩm lấy ra, tự nhiên mà lại để vào chính mình trong túi trữ vật. Dư Thanh cùng Nghiêm Bình hai người yên tĩnh nhìn xem, không có một chút muốn kiếm một chén canh ý nghĩ, hai người phát hiện dị động phía sau tuy là lập tức chạy đến, có thể đột kích người cũng là Lục Huyền một mình giải quyết, tự nhiên cũng không có tư cách di cầm Lục Huyền. Chiến lợi phẩm, huống hồ, chỉ là một cái tiểu gia tộc đi ra tu sĩ, trên mình bảo vật giá trị không cần nghĩ đều biết, hai người đối cái này cũng không có gì hứng thú, Lục Huyền hơi xử lý một chút phía sau. Ba người liền tiếp tục dọn dẹp trong linh thực viên Nghĩ Văn Trùng, Nghiêm Bình phụ trách bắt được Nghĩ Văn Trùng bóng dáng, Lục Huyền cùng Dư Thanh hai người thì một bên diệt sát đi bị phát hiện dị trùng, một bên tại linh thực viên xung quanh dò xét, lần này đánh lén không có kết quả phía sau, lại không có mắt tu sĩ tới thu hồi ký sinh tại đầm nước linh đào bên trong Nghĩ Văn Trùng. Hai ngày phía sau, tất cả đầm nước linh đào đều bị tỉ mỉ kiểm tra một lần, bảo đảm lại không có Nghĩ Văn Trùng ký sinh tại trên linh thực. Về phần Trương gia, Tại Lục Huyền bất ngờ trợ giúp giải quyết đi một tên đại địch phía sau, thế như chê tre, rất mau đem mặt khác một trên đảo nhỏ Vạn Gia giải quyết di, Vạn Gia. Tu sĩ chết thì chết, trốn thì trốn, lưu lại sản nghiệp thì về Trương gia sở thuộc, để Diêu sư tỷ, hai vị sư huynh, lần này nhờ có ba vị hỗ trợ giải quyết đầm nước linh đào sâu bệnh vấn đề. Đây là một điểm nhỏ đặc sản, đóng băng linh ngư, còn có đầm nước linh đào chế thành mức, cho ba vị sư huynh sư tỷ mang về Thiên Kiếm Tông nếm thử một chút. Trải qua sự kiện này, Trương gia chủ Trương Ngọc Đường lộ ra càng già nua một chút, chỉ là tỉnh thần lại dị thường tràn đầy, hắn giao cho Lục Huyền ba người mỗi người một cái tỉnh mỹ hộp quà, ba người từ chối không được, đành phải tiếp nhận, Dư Thanh tế ra cái này tam phẩm hình thoi phi chu, Lục Huyền nhún người nhảy một cái, nhảy đến phi chu chỗ trống, một tầng mỏng manh linh khí vòng bảo hộ xuất hiện. Ba người bao phủ tại bên trong về một tiếng, phi chu tiến vào không trung, phía dưới Trương gia mọi người hóa thành điểm đen. Trương gia này gia chủ xuất thủ còn rất hào phóng. Trên bầu trời, Nghiêm Bình mở ra cái kia hộp quà, bên trong lấy một túi linh đào mứt, không biết như thế nào chế thành, trọn vẹn có mấy cân, còn một người khác bẹp hộp dài tử, hộp xung quanh đặt lấy khối băng, hai cái cho Lục Huyền ba người lưu lại khắc sâu ấn tượng linh ngư năm tại khối băng ở giữa, mơ hồ có hàng. Khí lên cao, cuối cùng còn có một cái túi tiền, trong bao vải dĩ nhiên chứa đựng lấy 500 linh thạch, ba người đều có. 500 linh thạch, trọn vẹn có thể mua hai kiện thượng đăng nhị phẩm pháp khí, đối với Trương gia dạng này tiếu gia tộc mà nói, có thể nói là bỏ hết cả tiền vốn. Lục Huyền xách theo túi quơ quơ, cảm thán nói. 500 linh thạch, trong đó có bộ phận là giải quyết sâu bệnh vấn đề thù lao, chủ yếu hơn chính là xem như chúng ta phí bịt miệng. Sâu bệnh vấn đề là Trương gia tu sĩ biến thủ, mặc dù chỉ là cá biệt tu sĩ làm, nhưng nếu là bị sư thúc phát hiện, giận chó đánh mèo phía dưới, khả năng sẽ hủy bỏ Trương gì bồi. Dưỡng đầm nước linh đào tư cách, đây đối với bọn hắn tới nói không khác nào tai họa ngập đâu. Nguyên cớ, không thể không đốc hết vốn liếng, để chúng ta giúp Trương gia giữ vững cái tin tức này. Dư Thanh tại phi chu một đầu từ tốn nói. Không đến nửa canh giờ, ba người liền trở lại trong tông môn, hai vị sư đệ, lần này đầm nước linh đào sâu bệnh vấn đề, nhờ có L. Mấy ngày bên trong vòng đi vòng lại thi triển thuật pháp, dọn dẹp sâu để phát hiện nghĩ văn trùng quấy phá, tìm ra giải quyết sâu bệnh phương pháp, còn có Nghiêm sư đệ. Ảnh, vất vả hai vị, đây là 40 kiếm ấn, xem như hai vị nhiệm vụ lần này thù lao. Sắp chia tay thời khắc, Dư Thanh lấy ra 80 đạo kiểm ấn, phân biệt giao cho Lục Huyền hai người mỗi người 40, Lục Huyền cũng không khách khí, nhận lấy 40 đạo kiếm ấn, tuy là cùng Trương gia chủ tặng cho 500 linh thạch so sánh, 40 kiếm ấn giá trị hơi thấp, nhưng mấy ngày có khả năng kiếm được 40 kiếm ấn, đã rất tốt. Lục Huyền để Dư Thanh đem phi chu pháp khí dừng ở động phủ phụ cận, tiết kiệm một mai thuê linh hạt linh thạch cùng hai người cáo biệt phía sau, hắn đi tới bên ngoài động phủ, mở ra vụ ấn mê trận. Đấy ra cửa sân, một cái to mập đại điểu lấy thế thái sơn áp đỉnh phóng tới Lục Huyền, bột một tiếng rơi ở trên đỉnh đầu hắn, tuy là khí thế hung hung, lực trùng kích 10 phần, nhưng lại không như trong tưởng tượng cái kia trọng lượng, trên đỉnh đầu truyền đến một cổ cảm giác mềm nhũn. Thời gian vài ngày, ngươi tại sao lại mập, mập như vậy sao đồ còn thế nào vác ta ra vào Thanh Minh? Lục Huyền thần tình chấn kinh, cái này phong chuẩn tuy là dựng thăng dài không ít, đã có 4 thước cao, có thể hướng ngang sinh trưởng càng rõ ràng. Cơ hồ thành một cái viên. Tàu. Thu thu. Phong chuẩn thanh thúy kêu to vài tiếng, tự hồ tại phản bác Lục Huyền lời nói. Ngao y một đạo hắc ảnh lướt qua, đạp vân xá ly trực tiếp tại không trung đem phong chuẩn ấu điểu đấy xuống tới, rơi vào trên bờ vai Lục Huyền, trong miệng kẹp ý gầm rú dư vị dư. Âm, phong chuẩn không cam tâm cứ thế từ bỏ, vây quanh đầu Lục Huyền lướt đi xoay tròn, tìm kiếm lấy đột phá cơ hội. Đạp vân xá ly trừng lấy xanh biếc đông tử. Lười biếng nhìn xem phong chuẩn làm lấy đủ loại động tác giá, mỗi khi phong chuẩn tới gần Lục Huyền thời gian, nó liền duỗi ra mây trắng dây dày bàn chân, không chút khách khí đem phong chuẩn ấu điểu đánh vỡ dưới đất. Nhìn ngươi cái này bóng loáng trơn bóng, mấy ngày nay cũng ăn không ít a. Lục Huyền cảm thần một câu, trong lòng có một chút không ổn cảm giác, hắn nhanh chóng đi tới phòng bếp, quả nhiên, cho hai tiểu lưu thịt yêu thú đã được giải quyết đến không. Còn một mảnh, hắn phản phất nhìn thấy tại chính mình sau khi rời di. Đạp vân xá ly cùng phong chuẩn ấu điểu không có chút nào tiết chế hưởng dụng lưu lại thịt yêu thú, mãi cho đến bụng. Chống không xuống mới thôi. Phạt các ngươi 3 ngày không ăn đồ vật. Lục Huyền lớn tiếng nói, đạp vân xá ly con ngươi xanh biết mí mắt thu lại, một bộ không để ý đáng dấp, về phân phong chuẩn ấu điếu, cùng tròn vo thân thế tạo thành rõ ràng so sánh nho nhỏ đầu. Không an phận chuyển động, thỉnh thoảng Thanh Thúy kêu to hai tiếng, Lục Huyền sơ sơ trừng phạt một thoáng Phong Chuẩn Ấu Điểu cùng Đạp Vân Xá Ly. Trở lại trong phòng, hắn đem tập kích chính mình tên tu sĩ kia tất cả vật phẩm lấy ra, bày ra tại trên bàn, ở nhất phẩm pháp khí, nhất phẩm đan dược, linh thạch không đủ trăm mai, duy nhất có chút ít giá trị hẳn là bản này Ghệ Trùng Kinh. Lục Huyền nhẹ nhàng vuốt ve xưa cũ điển tịch trang bìa, bìa vẽ lấy một cái quái dị sâu bọ nắm giữ nhiều cái đầu, mấy đầu chỉ tiết, nhiều đôi cánh, hỗn loạn vô tự, như là rất nhiều chỗ khác nhau chủng loại sâu bọ ghép lại với nhau đồng dạng. Nhìn qua cực kỳ tà dị, góc trên bên phải trùng trải qua hai chữ hiện màu đỏ tươi, phản phất từ máu tươi dọc thành, Lục Huyền từ từ mở ra, tỉ mỉ đọc lấy. Trùng kinh, nội dung phía trên. Chương 143, các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Linh hạt sinh đẻ vấn đề. Trùng kinh phía trên ghi lại trên trăm loại kỳ dị sâu bọ, sắc kiến lửa, bạch ngọc bọ ngựa, sáu cánh rết. Phẩm giai lấy nhất phẩm nhị phẩm làm chủ, tam phẩm trúc cơ cấp. Bậc chỉ có chút ít mấy loại Lục Huyền tại trong linh thực viên dụng phải cái kia xanh nhạt thiềm thừ cũng tại trong đó, tên là gỗ cốc độc, lấy ấn chứa phong phú một hệ linh lực yêu trùng, yêu thú làm thức. Ăn, càng yêu thích nghĩ văn trùng sẽ căn cứ cảnh vật chung quanh thay đổi bản thân hình thái, thế sắc, dùng tới che giấu mình, độc tính cực mạnh, trọn vẹn thế gỗ cốc độc độc dịch thậm chí có thế uy hiếp đến trúc. Cơ tu sĩ, Lục Huyền thô sơ giản lược đảo qua bản này. Trùng kinh, hiểu đến rất nhiều yêu trùng nuôi dưỡng phương pháp, sinh sôi thủ đoạn, cùng ngự sự pháp môn. Đối với phổ thông tu sĩ mà nói, bản này trùng kinh tương đối chênh lệch, không chống dở được bình thường công pháp thuật pháp chờ, bất quá, với ta mà nói tác dụng không nhỏ, bồi dưỡng linh trùng lời nói, hẳn là cũng có thế thu được đến trùng sáng ban thưởng. Linh trùng sinh trưởng chu kỳ cùng linh thú so sánh, bình thường ngắn hơn một chút, hơn nữa rất nhiều chủng loại linh trùng đều là đại quy mô bồi dưỡng, số lượng rất nhiều, lấy được trùng sáng tự nhiên cũng liền càng nhiều. Trong lòng Lục Huyền âm thầm nghĩ, quyết định có cơ hội, di tìm đến trứng trùng hoặc là ấu trùng, thử lấy bồi dưỡng một thoáng, hắn đại khái kiếm lại một chút lần này dọn dẹp sâu bệnh một nhóm thu hoạch, linh thạch phương diện, Trương Gia Gia chủ tặng cho 500 linh thạch, tăng thêm tu sĩ trong những trữ vật, ước chừng đạt được 600 linh thạch, mặt khác, hoàn thành nhiệm vụ phía sau, Dư Thanh cho 40 kiếm ấn xem như trả công, còn có trùng kinh cùng đê giai đan dược pháp khí một số. Hồ cá nố cá thể nghiệm cảm giác coi như không tệ, nhiệm vụ thoải mái, ban thưởng phong phú. Lục Huyền âm thầm nghĩ tới, lập tức phát giác chính mình tâm thái biến hóa, nháy mắt đem nó điều chỉnh tốt. Không thể sơ suất, trong hồ cá nói không chắc liền cất giấu một đầu giao long, vẫn là chờ tại trong tông môn bồi dưỡng linh thực, nuôi dưỡng linh thú thích hợp hơn chính mình. Hắn cất kỳ trùng kinh, đi tới trong linh điền. Trong linh điền rất nhiều linh thực mấy ngày không có bồi dưỡng, ảnh hưởng không lớn. Hai gốc giữa kiếm thảo linh nhưỡng vết kiểm trải rộng, có thể thấy được bọn chúng trong bóng tối đấu kiếm có nhiều nhiều lần, dùng loại phương thức này bảo trì hoạt tính, xúc tiến sinh trưởng cũng không. Lục Huyền tra xét rõ ràng kiếm thảo trạng thái, phát hiện kiểm thảo cây không có chịu đến bất kỳ tổn thương gì, ngược lại tình hình sinh trưởng cực kỳ tốt lành, hắn yên tâm lại. Cuối cùng vẫn quyết định duy trì hiện trạng, không đem bên trong một gốc kiếm thảo cấy ghép đến nơi khác dưỡng kiếm hồ lô. Buông xuống phi kiếm lại trở thành một khối đầu hình sắc vụn, chỉ có thế phụng sự dây hồ lô mạng giá dở. Vừa vặn tên tu sĩ kia trong những trữ vật có hai thanh phi kiếm, xem như dưỡng kiếm hồ lô chất dinh dưỡng cũng không tệ. Lục Huyền theo trong những trữ vật lấy ra một chuôi phi kiếm, đặt ở hồ lô xanh biếc phía dưới dây leo, mới gieo xuống 200 gốc linh huỳnh thảo, tình hình sinh trưởng khả quan, xanh biếc một mảnh, tông môn linh khí hoàn cảnh đối với không cấp bậc linh thực tới nói, xem như hàng duy đã kích, dù cho Lục Huyền bồi dưỡng phương thức không còn tinh tế, linh huỳnh thảo sinh trưởng trạng thái vẫn như cũ coi như không tệ. Trong linh điền, sớm tại Lâm Dương phường thị bên trong gieo xuống tam phẩm Huyễn Yên La quả, cùng nhị phẩm đồng cốt trúc đều đã tiến vào thành thục giai đoạn. Lục Huyền phỏng chừng không bao lâu nữa lại có thể thu hoạch mấy cái trùng sáng, hắn đối với tam phẩm Huyễn Yên La quả trùng sáng ban thưởng, vẫn là có không nhỏ mong đợi. Hắn đi tới nhị phẩm Lưu Quang một, cẩn thận đem trên cành lá mặt linh khí đường nét chỉnh lý dân dắt tốt, tránh ảnh hưởng linh thực phẩm chất. Tiếp lấy lại đến bên cạnh giao đảng, lấy ra một bình loại sản phẩm mới giao long huyết dịch, đổ vào tại đen sẫm trên dây leo, nhìn giống như rắn độc chậm chậm du động dây leo. Trong lòng Lục Huyền vừa ý, giao đảng sinh trưởng tiến độ muốn so Huyễn Yên La quả chậm hơn một chút, bất quá đã tiến vào nhanh chóng giai đoạn trưởng thành, dây leo vô luận là độ thô vẫn là chiều dài đều tăng lên không ít. Mới gieo xuống băng la quả đã phát ra cây non hiện nhàn nhạt màu trắng, trong gió khê dung đưa. Lục Huyền linh lực vận chuyển hướng về bốn cây bạch ngọc đồng dạng cây non thi triển băng hệ cơ sở thuật pháp, mịt mờ băng vụ rơi xuống tại cây non bên trên, bổ dưỡng nhượng nuôi bọn chúng linh tuyền quái thạch phía dưới, còn lại hai đầu thiết ngao giải đã hoàn toàn thành thục. Lục Huyền từng cái nhặt xuất hiện hai cái chùm sáng màu trắng, không ngoài sở liệu, hai cái chùm sáng mang tới đều là giải linh cao ban thưởng. Lục Huyền đem giải linh cao thu vào trong túi trữ vật. Về phần hai đầu thiết ngao giải, hẳn tạm thời vì một là đồng cốt trúc còn cần đại lượng đồng thiết mảnh vỡ, tại thành thục phía trước vẫn là muốn có đầy đủ sức lao động, đầy đủ lợi dụng được bọn chúng đôi kia đại giao đồng dạng cản chân, hay là chân nấu thiết ngao giải, tốt nhất là mới mẻ vật liệu, chờ ngày nào muốn ăn, trực tiếp theo linh tuyền bên trong lấy chính là. Trốn ở dưới cự thạch hai đầu thiết ngao giải còn không biết rõ chính mình vận mệnh đã bị Lục Huyền tùy tiện quyết định, vẫn như củ diễu võ dương oai treo đùa lấy đôi kia xanh đen cản chân, nhãn câu nối bật, một bộ kiệt ngạo bất tuần dáng dấp. Lục Huyền khẽ cười một tiếng, múc một ly lớn linh giếng băng hàng tuyên thủy, tiến vào hàng khí bức người hang, đổ vào tại âm hòe bên trên. Bảo đảm tất cả linh thực đều chiếm được thật tốt bồi dưỡng phía sau, Lục Huyền liền đi tới Thiên Long Hồ nhà đá hắn đi ra trong mấy ngày này, mời một vị đông môn hỗ trợ nuôi dưỡng giao long cự mãng. Cũng may tất cả giao long cự mãng đã bị Lục Huyền dạy dỗ thuần phục, nuôi dưỡng trong quá trình chưa từng xuất hiện cái gì tình huống dị thường. Huyền lấy một đầu đóng băng linh ngư, xem như cảm tạ, tiếp nhận nuôi dưỡng giao long cự mãng chức trách. Đảo mắt mấy ngày đi qua, Lục Huyền rất nhanh trở lại ban đầu sinh hoạt tiết tấu. Mỗi ngày tới Thiên Long Hồ, dùng phân loại tốt đại lượng thịt yêu thú, thật tốt nuôi nãng cho mấy chục đầu giao long cự mãng. Trở lại động phủ phía sau, phần lớn thời gian dùng tới bồi dưỡng linh thực, lúc rảnh rỗi tu hành một thoáng công pháp, khinh thân thuật chờ, lật xem một thoáng có quan hệ linh thực linh thú tu hành tài liệu, thỉnh thoảng hào hứng tới, liền lấy ra đan lô, luyện chế một lò bồi nguyên đan. Tại hấp thu hết không ít đan phương túi kinh nghiệm phía sau, hẳn luyện chế bồi nguyên đan thời gian xác suất thành công cực cao, nhẹ nhàng thoải mái, hạ bút thành văn, trong thoáng chốc có loại đan đạo cao thủ ảo giác. Một ngày này, hắn dựa theo thường ngày đi tới thứ vụ đường, nhìn có hay không có thích hợp bản thân nhiệm vụ. Những cái kia như là thăm dò bí cảnh, săn giết tai họa tà tu nhiệm vụ bị hắn tự động xem nhẹ, trọng điểm đặt ở trong tông môn, có quan hệ bồi dưỡng linh thực linh thú nhiệm vụ. Loại nhiệm vụ này cũng không thường thấy, cuối cùng gieo trồng linh thực, nuôi dưỡng linh thú tại tu hành kỹ nghệ bên trong địa vị đồng dạng, không nói đồng luyện đan luyện khí so sánh, dù cho là chế phù bày trận, trình độ trọng yếu cũng muốn cao hơn linh thực. Thỉnh thoảng xuất hiện tương tự nhiệm vụ, cũng đại bộ phận bị tu sĩ khác xác nhận. Lục Huyền tìm một hồi, mới phát hiện một cái có quan hệ linh thú thích hợp nhiệm vụ. Nội dung nhiệm vụ: linh hạt sinh đẻ vấn đề. Ngự thú đường linh hạt ngay tại tao ngộ số lượng giảm thiểu nguy cơ, sinh đẻ vẫn đã đạt tới gần trăm năm nay thấp nhất, tìm kiếm có khả năng giải quyết linh hạt sinh đẻ vấn đề tu sĩ. Nhiệm vụ ban thưởng: xem linh hạt sinh đẻ tình huống mà định ra, mỗi có linh hạt thai nghén thì ban thưởng số lượng nhất định kiểm ấn, tiến vào thai nghén giai đoạn linh hạt càng nhiều thì sẽ có càng nhiều khen thưởng thêm. Linh hạt sinh đẻ vấn đề: trong ấn tượng trong tông môn bốn phía đều là loại kia linh hạt a, thế nào sẽ xuất hiện số lượng giảm thiếu vấn đề? Lục Huyền mang theo nghĩ hoặc, linh thức nhẹ nhàng chạm đến trên màn sáng nhiệm vụ tin tức, lập tức có quan hệ nhiệm vụ nội dung cặn kẽ tràn vào trong thức hải của hắn. Chương 144: các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Làm thuê hạt phúc báo. Thu hoạch nhiệm vụ tin tức phía sau, Lục Huyền không có dừng lại lâu, thuê lại một đầu linh hạt, đi tới ngự thú đường. Hắn hướng ngự thú trong nội đường đồng môn hỏi thăm linh hạt cụ thể nơi ở, vòng qua mấy ngọn núi, tìm tới một chỗ rộng lớn đầm nước chiếm diện tích trên trăm mẫu, lúc này đang có mấy trăm đầu linh hạt dừng lại ở đây, rất nhiều linh hạt đều là lông vũ trắng tỉnh, tư thế tao nhã, hoặc tại đầm nước bên trong mài chuẩn bị cây rong, hoặc tại trong tăng trời thấp giãn ra hai cánh. Lục Huyền tìm hồi lâu mới nhìn đến một đôi cố dài quấn quanh, thân mật cùng nhau linh hạt hình như cảm ứng được Lục Huyền đến, đâm nước chỗ sâu bay ra một người tu sĩ, làn da ngăm đen, luyện khí tầng 9 tu vi. Vị sư đệ này hữu lễ, tại hạ Hứa Nghị, là mảnh thủy trạch này người quản lý, xin hỏi sư đệ xưng hô như thế nào, thế nhưng làm giải quyết linh hạt sinh đẻ vấn đề mà tới. Hứa sư huynh tốt, tại hạ Lục Huyền, chính như sư huynh nói, tại thứ vụ đường xác nhận đến cái kia linh hạt sinh đẻ nhiệm vụ, tới linh hạt nơi ở nhìn một chút. Nguyên lai là Lục sư đệ, một đường tới khổ cực, trước theo ta đi nghỉ ngơi chốc lát. Hứa Nghị nghe vậy, trên mặt lộ ra một chút nóng bỏng nụ cười, dẫn Lục Huyền xuyên qua tại đầm nước bên trong. Nửa khắc phía sau, hai người tới một tòa nhà gỗ kiến trúc phía trước, kiến trúc diện tích không lớn, chỉ có 3-4 ở giữa phòng nhỏ, bất quá hoàn cảnh không tệ, bốn mặt bị nước bao quanh, tâm nhìn tốt lành. Trong tông môn nhiều như vậy linh hạt đều là Hứa sư huynh ngươi một người nuôi dưỡng ư? Hai người nói chuyện phiếm vài câu phía sau, Lục Huyền hiếu kỳ hỏi, ị ha ha, không chỉ ta một cái, bất quá là chủ nhân ta muốn phụ trách những cái này linh hạt. Bên trong thủy trạch linh hạt vẫn chỉ là một phần nhỏ, đại đa số linh hạt hiện tại lưu tại tông môn các nơi, vận tải đồng môn, cho ngự thú đường kiếm chút linh thạch. Chờ màn đêm phủ xuống thời điểm, cơ bản sẽ trở lại đầm nước bên trong, chỉ có số ít linh hạt vẫn như cũ canh giữ ở tông môn các nơi trọng yếu chỗ. Lần da ngăm đen Hứa Nghị cười nói, trong thủy trạch mấy trăm đầu linh hạt vẫn là số ít. Cái kia tổng số tối thiểu có hơn ngàn con bên trong a. Lục Huyền Kinh Thanh hỏi, kinh ngạc tại linh hạt số lượng đông đúc. Gần nhất một lần linh hạt số lượng tổng điều tra, thống kê ra có hơn 2.300 cái linh hạt, bất quá, đây đã là bao năm qua số lượng ít nhất thời điểm, ta nhớ đến vừa mới. Tiếp nhận mảnh thủy trạch này thời gian, bên trong linh hạt số lượng vượt qua 3.000 đầu. Chủ yếu tông môn đối với linh hạt nhu cầu tương đối lớn, vô luận là triệu đến, vẫn là vận tải, đều là không tệ đối tượng. Hứa Nghị giải thích nói, Lục Huyền rất tán thành, tông môn diện tích rộng lớn bao la, chỉ là một cái thiên long hổ liền trùng điệp mấy trăm dặm. Mà đại đa số ngoại môn đệ tử không có phi hành pháp khí, như thế nào rút ngắn đi đường giờ đối với bọn hắn tới nói là một cái to lớn vấn đề. Luyện khí cảnh giới tu sĩ tuy là trong tay nắm giữ khinh thân thuật pháp, hoặc là nắm giữ tốc độ hình phù lục, có thế tốc độ đối lập chậm chạp, lại tiêu hao rất lớn, không quá có. Lời linh hạt thì có thể rất tốt giải quyết một vấn đề này, tốc độ cực nhanh, không kém gì một ít phi hành pháp khí, vô luận xa gần, mỗi lần tiêu hao một mai linh thạch, tại luyện khí. Từ sĩ cấp cao trong phạm vi chịu đựng ở nhiều như vậy linh hạt, bình thường ăn đồ ăn như thế nào giải quyết dây? Lục Huyền đối với như thế nào nuôi dưỡng số lượng đồng đảo linh hạt có không nhỏ hứng thú, ăn rất dễ dàng giải quyết, để bọn chúng tại bên trong thủy trạch tìm chút ít linh thảo thân rễ, lá non, hoặc là linh trai ngọc linh xoắn ốc cái gì. Ngự thú đường thỉnh thoảng sẽ cung cấp một chút cố ý bồi dưỡng linh trùng, dùng tới nuôi dưỡng linh hạt bọn chúng. Hứa Nghị thuận miệng hỏi. Linh hạt kiếm lời nhiều như vậy linh thạch, liên cho chúng nó đúc chút ít những vật này. Trong lòng Lục Huyền không nói, ngự thú đường hơn 2.000 đầu linh hạt, trung bình mỗi đầu mỗi ngày kiếm lời mấy cái linh thạch, một ngày kia xuống tới phỏng chừng không. Ít hơn 7-8.000 linh thạch, như vậy hấp kim linh thú, rõ ràng còn muốn chính mình đi trong thủy trạch tìm ăn. Hơn nữa nhiều như vậy linh hạt chen tại mảnh thủy trạch này bên trong, vọc mạnh một thoáng nói không chắc liền có thể đụng vào mấy cái đồng loại, đối với bay lượn tại chân. Trời linh hạt tới nói, cũng là một cái tương đối lớn trói buộc. Tân tân khổ khổ kiếm lời linh thạch, kết quả ăn không đủ no, ở kém, toàn bộ chảy vào ngự thú đường khẩu trong túi. Đây chính là làm thuê hạt phúc báo a, sinh hoạt trọn vẹn không có hy vọng, khó trách bọn chúng trọn vẹn không muốn sinh đẻ. Lục Huyền cảm thần một chút ngự thú đường tu sĩ lòng dạ hiểm độc mức độ, 10 điểm lý giải linh hạt lựa chọn, hai người hàng huyền một trận, lại có em mờ. Cũng là vì linh hạt sinh đẻ vấn đề mà tên thanh niên tu sĩ tìm được đầm nước, nói chuyện với nhau phía sau, Lục Huyền biết được thanh niên tu sĩ tên là Chu Chính Thanh, trong thứ vụ đường nhiệm vụ có chút sẽ có nhân số hạn chế, có thì không có, lĩnh hạt sinh đẻ nhiệm vụ liền không có hạn nhất định tu sĩ số lượng. Hắn là lục sư đệ cùng Chu sư đệ hai người xác nhận nhiệm vụ này. Tiếp xuống một đoạn thời gian, liền vất vả hai vị sư đệ, hỗ trợ giải quyết linh hạt sinh đẻ vấn đề. Hứa Nghị chỉnh ngay ngắn thần sắc, nghiêm túc nói. Linh hạt tại trong Thiên Kiếm Tông công dụng phổ biến, có thế ngự thú đường nuôi dưỡng những cái này linh hạt hiện tại gặp phải một cái vấn đề rất lớn, nguyện ý sinh dục linh. Hạt số lượng cả ngày càng ít, làm cho linh hạt tổng lượng những năm này một mực hiện hạ xuống xu thế. Nhất là năm nay, mang thai hạt so với trước năm muốn thiếu di gần tới hai thành. Tiếp tục như vậy nữa, tông môn đều nhanh không có đủ nhiều linh hạt vật. Trên mặt Hứa Nghị hiện lên một vệt sầu lo. Trong đó còn có một vấn đề cần thiết phải chú ý, linh hạt bên trong, cự tuyệt sinh dục mẫu hạt số lượng rõ ràng muốn ít một chút. Bởi vì mang thai chu kỳ dài, nở, dưỡng dục ấu sinh linh hạt đều cần tiêu hao đại lượng thời gian cùng tĩnh lực, nhất là thụ thai giai đoạn, thai nghề linh hạt trứng lúc lại dẫn đến. Bản thân linh lực bị tổn thương. Đây hết thảy cũng là linh hạt số lượng giảm thiểu nguyên nhân chủ yếu. Dù cho là tại linh hạt phát tình ở giữa, cũng có thể rõ ràng nhìn thấy linh hạt giao phối muốn nghiêm trọng giảm xuống, rất nhiều linh hạt thà rằng ra ngoài kiếm lời linh thạch. Cũng không nguyện chờ tại bên trong thủy trạch, thai nghén tân sinh linh hạt. Hứa Nghị hướng Lục Huyền hai người giải thích cặn kẽ linh hạt tình huống. Hai người nghe vậy, yên lặng chốc lát, tự hồ tại suy tư phương pháp giải quyết. Kỳ Hứa sư huynh, ta cảm giác nguyên cớ sẽ xuất hiện tình huống hiện tại. Không phải linh hạt khách quan bên trên sinh đẻ khó khăn, mà là bọn chúng chủ quan bên trên không. Nguyện sinh đề, bởi vậy tốt nhất vẫn là từ hướng này bắt tay vào làm. Lục Huyền dẫn đầu nói, có kiếp trước trải qua hẳn, đối với linh hạt lựa chọn cảm động lây. Lục sư đệ, ngươi liền nói đến có chút mơ hồ. Một bên Chu Chính Thanh nghe được Lục Huyền nói, nhịn không được lên tiếng phản bác, kể bất quá là chút ít nghiệt súc, sinh tử đều nắm giữ tại trong tay chúng ta, nơi nào cho phép nó tự chủ lựa chọn phải chăng sinh đẻ. Hắn quay đầu nhìn về Hứa Nghị, cười lấy nói, Hứa sư huynh, ta đề nghị áp dụng đơn giản trực tiếp phương thức, cưỡng chế để những cái kia linh hạt nhiều hơn sinh sô, từ đó tăng lên linh hạt số lượng EI vừa đúng, ta ngẫu nhiên được đến một môn bằng môn thuật pháp, tương tự với thuật song tu, có thể thúc đẩy sinh trưởng linh thú sắc dục, ngoài ra còn có một loại mê tình dược. Vật phối trí phương pháp, hai lẫn nhau ảnh hưởng, bảo đảm có thể làm linh hạt đại lượng sinh sôi sinh sản, một lần hành động gia tăng linh hạt số lượng. Thật sao? Chu sư đệ vẫn còn có như vậy tốt biện pháp. Hứa Nghị nghe vậy, hai mắt tỏa sáng. Chương 145 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Cắt lấy vĩnh viên trị. Chỉ là một chút tà đạo chỉ thuật, bất quá vừa đúng có thể dùng tới thúc dục linh hạt. Chu Chính Thanh thần tình có chút kiêu ngạo nói, nghe vào quả thật không tệ. Về phần lục sư đệ ngươi vừa mới nói phương pháp, mặc dù có chút đạo lý, nhưng vẫn chỉ là một loại lý niệm, không có đạt được cụ thể chứng. Thật. Như vậy đi, ta phân cho Chu sư đệ 200 đầu linh hạt, lục sư đệ ngươi muốn ít một điểm, 100 đâu. Những cái này linh hạt tạm thời giao cho các ngươi nuôi dưỡng bồi dưỡng, đều là thành niên linh hạt, ở vào trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng giai đoạn, nhu cầu cái tương đối tràn. Đây, chính là thích hợp sinh dục thời kỳ. Khoảng thời gian này vận tải tu sĩ trước đế qua một bên, ngự thú biểu diễn tại nhà mỗi ngày cho linh hạt cung cấp đầy đủ sự vật, hết thảy cũng là vì có thế để bọn chúng nhiều. Hơn sinh đẻ, Hứa Nghị có chút xin lỗi nhìn Lục Huyền một chút, nói Lục Huyền không có cái gì phản ứng, yên lặng tiếp nhận Hứa Nghị an bài, Chu Chính Thanh nói chính xác muốn so chính mình càng có sức hấp dẫn, nhằm vào linh thú thôi tình thuật pháp, mê tình dược vật, hai bút cùng vẽ, linh hạt sinh đẻ số lượng sẽ đạt được không nhỏ tăng lên. Hứa Nghị gặp Lục Huyền thản nhiên tiếp nhận chính mình có chút không hợp lý an bài, trong lòng nới lỏng một hơi, mang theo hai người tới trong thủy trạch. Hắn tìm đến 300 đầu linh hạt, chia làm 200 cùng 100 lượng bộ phận, mỗi bộ phận công hạt cũng mẫu hạt số lượng tương đối. Mặt khác giao cho Lục Huyền hai người cùng nhau linh thú bài, bên trong giữ lại linh hạt một chút tỉnh huyết, có thể thông qua linh thú bài khống chế linh hạt hành động. Lục Huyền tiếp nhận linh thú bài, mang theo linh hạt đi tới chỉ định, hắn tâm thần khống chế xuống. Linh hạt ngay ngắn trật tự mỗi người lựa chọn một khối đất trống nghỉ ngơi, thỉnh thoảng phát ra một tiếng thanh thúy hạt lịch, đen trắng rõ ràng. Con mắt nhìn kỹ Lục Huyền, tự hồ đối với hắn có cường liệt lòng hiếu kỳ. Lục Huyền lấy tới một chút linh xoắn ốc, đưa chúng nó vỏ ngoài đánh nát, lộ ra bên trong thịt tươi nội tạng, tiếp đó đem phá toái linh xoắn ốc đều vẫy vào linh hạt trước mặt. 100 đầu linh hạt tao nhã cúi xuống cổ dài, mố ra phá toái vỏ ngoài bên trong linh xoắn ốc thịt, nuốt vào trong bụng. Lục Huyền tâm thần ngưng kết phía dưới, một đạo ý niệm theo trong đầu hiện lên, linh hạt, nhất phẩm yêu thú, lấy linh thảo thân rễ, lá non làm thức ăn, cũng dùng ăn như là linh trai ngọc, linh xoắn ốc, yêu trùng chờ vật, thành niên linh hạt phi đi tốc độ cực nhanh, thuần hóa độ khó thấp, linh trí tương đối cao, có thể thông tiếng người. Ngày qua ngày vận tải tu sĩ, bận rộn mà lại chết lặng sinh hoạt, đối với thiên khung đã không có ban đầu khát vọng, khi nào mới có thể tự do tự tại qua lại quần sơn trong mây. Mù cảm giác được trước mắt linh hạt cặn kẽ trạng thái, trong lòng Lục Huyền im lặng, than nhẹ một tiếng, đi tới một đầu khác linh hạt trước mặt. 100 đầu linh hạt bên trong, đại bộ phận làm nhất phẩm linh thú, số ít thần tuấn cao lớn làm nhị phẩm cấp bậc, trong đó công hạt mẫu hạt số lượng xê xích không nhiều. Lục Huyền tỉ mỉ xem phía dưới, mỗi đầu linh hạt trạng thái cực kỳ tương tự, đối với cả ngày lẫn đêm vận tải tu sĩ có khác biệt mức độ chán ghét, có thể lại chịu đến ngự thú đường nô dịch, không thể không đến hướng Thiên Kiếm Tông các nơi kiếm lấy linh thạch, thậm chí có rất nhiều mẫu hạt, đã rõ ràng chính mình gánh chịu lấy thai nghén mới linh hạt nhiệm vụ, đối cái này có hoặc nhiều hoặc ít mâu thuẫn, muốn giải quyết linh hạt sinh đẻ vấn đề, đạo ngăn lại dài a. Lục Huyền nhìn trước mắt tại cây rong ở giữa chậm chậm di chuyển rất nhiều linh hạt, trong lòng âm thầm cảm thán nói, hắn không có vội vã đi thúc linh hạt đi sinh sôi giao phối, mà là thật tốt nuôi dưỡng, thỉnh phản trấn an một chút ở vào lo nghĩ bất an trạng thái linh hạt. Hôm sau, Lục Huyền thật sớm đi tới đâm nước, tìm tới lưu cho mình một mảnh thủy vực. Linh lực thăm dò vào linh thú bài bên trong, lập tức, 100 đầu linh hạt theo thật sâu. Cây rong bên trong bay ra, tụ tập tại bên cạnh Lục Huyền, mở bữa ăn, mở bữa ăn. Đều là các ngươi cố ý điều chế đồ ăn, thật tốt hưởng dụng. Lục Huyền đem theo ngự thú đường lấy tới linh hạt đồ ăn vấy vào một chỗ lồi ra trên đất trống, khi hiểu được 100 đầu linh hạt cặn kê trạng thái phía sau, hẳn bắt đầu làm ra. Điều chỉnh, trước báo đảm bọn chúng có khả năng hưởng dụng đến phân lượng đầy đủ mỹ vị đồ ăn. Ăn no mới có khí lực làm việc, Vô luận là làm năm tu sĩ sống, vẫn là làm mẫu hạt sống, đều căng đầy đủ khí lực. Lục Huyền đốc lòng chăm sóc nuôi dưỡng chúng linh hạt phía sau, thừa dịp bọn chúng tiêu hóa thời khắc, bốn phía thăm thú, Chu Chính Thanh nuôi dưỡng linh hạt địa phương khoảng cách Lục Huyền cũng không xa, không đến 200 trượng, Lục Huyền chậm rãi từ từ di đến hắn doanh địa. Một chỗ cây trong hàng rào vây thành khu vực, 200 đầu linh hạt chờ tại bên trong, mơ hồ có thể nhìn thấy khu vực bên trong có lấy nhà nhạt sương mù màu hồng phấn. Tại cái này phấn hông sương mù ảnh hưởng xuống, linh hạt lộ ra cực kỳ hưng phấn, không đặng nối năm ở mẫu hạt sau lưng, mẫu hạt thì năm ở trên mặt đất, trong miệng phát ra khàn giọng kêu to, có thể thấy được ngày qua ngày trong đó gian khổ. Lục sư đệ, thế nào có cơ hội tới ta chỗ này nhìn một chút? Xa xa Chu Chính Thanh nhìn thấy Lục Huyền tới, cười lấy hô. Sư đệ phụ trách cái kia 100 đâu linh hạt hiện tại như thế nào? Có hay không có tiến vào sinh đẻ giai đoạn? Lục Huyền lắc đầu. Mới 2 ngày thời gian, không có nhanh như vậy liền sinh sôi sinh đề, bất quá, Chu sư huynh nơi này lại có chút khác biệt, xem ra đã có tin tức tốt. Chu Chính Thanh cười ha ha, nói ý không sai, tại ta cái kia thuật pháp cùng mê tình tác dụng của dược vật phía dưới, đã có không ít linh hạt tiến vào giao phối giai đoạn, chắc hăng qua sau một thời gian ngắn, liền. Có linh hạt hiến lộ ra thai nghén dấu hiệu. Trong tay hắn thuật pháp cùng dược vật có như vậy kỳ hiệu, trong giọng nói không khỏi có chút tự đắc, sư huynh thủ đoạn thật là lợi hại, Lục mổ khâm phục. Sư đệ ta không có như vậy biện pháp tốt, chỉ có thể chậm rãi làm thí nghiệm tìm kiếm phương pháp. Lục Huyền thuận miệng nịnh nọc nói, trước mắt không ít ở vào sinh sôi giai đoạn linh hạt quả thật có chút vượt quá dự liệu của hắn, tại thỏa mãn Chu Chính Thanh khoe khoang tình trạng phía sau, Lục Huyền liền trở lại chính mình khu vực, tâm thần ngưng kết tại rất nhiều linh hạt bên trên, phát hiện tâm lý của bọn nó trạng thái phổ biến muốn so phía trước xem tốt một chút điểm, Lục Huyền gặp cái này, yên tâm lại, căn cứ mỗi đầu linh hạt khác biệt trạng thái, linh thức ôn hòa an ủi, hệ dục tốc bất đạt, chỉ có bảo đảm linh hạt cả người khỏe mạnh, mới có thể tốt hơn thúc đế sinh trưởng ra bọn chúng sâu trong nội tâm dục vọng, hệ trong lòng Lục Huyền cũng không sốt ruột, hắn kế hoạch trước đem cái này 100 đầu linh hạt cả người trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, lại tiêu trừ mất bọn chúng nội tâm. Đối với sinh đẻ mâu thuẫn, thậm chí để bọn chúng khắc xuống sinh đẻ mang ý nghĩa chỗ tốt ấn tượng, như vậy mấy ngày đi qua, Lục Huyền chính giữa nuôi dưỡng cái này 100 ngày linh hạt thời gian, đột nhiên nghe được chỗ không xa Chu Chính Thanh doanh địa truyền đến. Một tiếng thê lương kêu to, trong tiếng kêu có vô hạn khổ sở, trong lòng Lục Huyền căng thẳng, vận chuyển vân đăng thuật, hơn 10 hít thở phía sau, chạy tới hàng rào. Hứa Nghị đã sớm tới, sắc mặt âm trầm nhìn hàng rào bên trong, Lục Huyền xuôi theo hắn ánh mắt nhìn tới, chỉ thấy có một đâu cao lớn linh hạt phần bụng đẫm máu một mảnh. Chính giữa ngẩng cao lên thật dài cái cố, trong ánh mắt có nồng đậm kiên quyết tình trạng, y Hứa sư huynh, đây là chuyện gì xảy ra? Lục Huyền thấp giọng hỏi, có một đầu công hạt không chịu nổi mỗi ngày cưỡng chế sinh sôi, không tiếc tự mình hại mình. Hứa Nghị chậm chậm nói, Lục Huyền nhìn chỗ không xa cương liệt công hạt, trong lòng kính ý tự nhiên sinh ra, đầu này linh hạt không thể nào tiếp thu được cưỡng chế giao phối sinh sôi, tại linh thú bài ngự sử phía dưới, lại không cách nào phản kháng tu sĩ, làm thoát khỏi loại cuộc sống này phương thức, dĩ nhiên lựa chọn như vậy phương thức cực đoan. Chương 146 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Những năm kia một chỗ đuổi qua mẫu hạt. Vậy những thứ này linh hạt có thế hay không chịu đến ảnh hưởng? Lục Huyền tại một bên lo lắng hỏi, ảnh hưởng khẳng định sẽ có, thấy bọn nó trạng thái, bảo đảm không cho phép sẽ còn xuất hiện tương tự loại này cực đoan tình huống. Hứa Nghị thần tĩnh ngưng trọng nhìn còn lại hơn 200 đầu linh hạt, Lục Huyền xuôi theo hắn ánh mắt nhìn tới. Chúng linh hạt thành thành thật thật chờ tại hàng rào vây thành trong khu vực, chỉ là trạng thái nhìn qua không giống mặt ngoài yên. Lặng không ít linh hạt hai mắt đỏ rực một mảnh, cẩn thận quan sát phía dưới, thỉnh thoảng có khả năng phát giác được một cổ bạo ngược chỉ ý. Xem ra, những cái này linh hạt tại Chu Chính Thanh vũ lực thúc đẩy sinh trưởng phía dưới, đã kẻ bên bạo phát giáp tranh. Chỉ là bởi vì bị thuần hóa nguyên nhân, còn không có sinh ra phản kích chống cự ý thức. Tăng thêm linh thú bài lý có linh hạt tỉnh huyết. Sinh tử toàn ở khống chế linh thú bãi tu sĩ một ý niệm. Nguyên cớ, vừa mới cái kia linh hạt thả rằng tự mình hại mình, cũng không có dũng khí hướng Chu Chính Thanh xuất thủ, cuối cùng, tự mình hại mình chỉ là thân thể bị tốn. Thương, hướng tu sĩ xuất thủ, tính chất liền hoàn toàn, chờ ngưỡng mộ trong lòng đối tượng, hai hạt tại Lục Huyền nhìn kỹ, nhăn nhãn nhó nhó, chui vào thật cao cây rong bên trong. Lịch Lịch Huyền vừa mới quay người, còn không rời đi. Trong bụi cỏ liền truyền đến một tiếng uyến chuyến vang dội thanh thúy kêu to, mới đầu, tiếng kêu to gian quanh nói tiêu đáy trượt, kéo dài sau một thời gian ngắn, chuyển thành quy xê câm trào triết làm khó nghe, cuối cùng hướng tịch mịch đất bồi lạnh. Ngày thứ hai, Lục Huyền sáng sớm tỉnh lại, phát hiện tại đôi thứ nhất linh hạt phối đôi sau khi thành công, còn lại linh hạt ở giữa có mịt mờ không hiểu biến hóa, hình như có đồ vật gì tại trong đó ấp ủ đồng dạng. Lục Huyền gặp cái này, biết thời cơ chín mùi, quyết định thừa thắng xông lên, tổ chức một tràng linh hạt đoàn lớn xây, cố gắng làm mối phối đôi linh hạt. Hắn đem có linh hạt tụ tập tại một chỗ, lớn tiếng nói, hôm nay đem các ngươi tể tụ một chỗ, ta định cho các ngươi tổ chức một tràng hoạt động, chơi một chút trò chơi nhỏ, để các ngươi hai bên càng quen thuộc đối phương, xúc tiến lẫn nhau. Ở giữa thì ra, ghê, trò chơi chủ yếu có ba người, cái thứ nhất, ai là nhanh nhất linh hạt, đối với các ngươi tới nói, có đôi khi phải nhanh, có nhanh khi muốn chậm, cũng có đôi khi muốn ba chậm một. Ngày hôm nay nếu so với liền là ai nhanh nhất, sử dụng ra các ngươi cả đời tốc độ, để tất cả linh hạt nhóm rõ ràng ai là nhanh nhất linh hạt. Cái thứ hai, song hạt bốn chân trò chơi, công hạt cùng mẫu hạt tạo thành một đôi, đem mỗi người một chân khóa lại tại một chỗ, tiếp đó hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu. Về phần phối đôi không thành công công hạt, vậy liền cố mà làm, lần nhau kết người bạn, tham gia cái này trò chơi nhỏ. Cái cuối cùng, kiếm ăn lẫn nhau đúc trò chơi nhỏ, theo trong thủy trạch tìm ra đủ loại linh thảo thân rễ, lá non, linh trai ngọc linh xoắn ốc chờ, lần nhau nuôi nấng cho đối tượng. Hợp tác. Cuối cùng, mẫu hạt có thể căn cứ công hạt ba cái bên trong trò chơi biểu hiện, lựa chọn tâm động mục tiêu, một chỗ đi vào bể tình. Tại rất nhiều linh hạt tỉnh tỉnh hiếu hiểu trong ánh mắt, Lục Huyền đem hai cái linh hạt hô lên, để bọn chúng căn cứ chính mình yêu cầu hoàn thành trò chơi, làm mẫu cho còn lại. Linh hạt nhìn, rất nhiều linh hạt rất nhanh chơi thành một đoàn, trong thủy trạch phi thường náo nhiệt, bất ngờ truyền đến vui vẻ tiếng kêu to. Lục Huyền thấy chúng nó có khả năng hưng, liền thừa dịp cái này lỗ hống, tiến về ngự thú đường, đem chờ chút linh hạt sự vật lấy tới. Vừa vẽ tới doanh địa, hắn nhìn trước mắt hết thảy, trợn mắt hốc mồm, trong tay đổ đầy sự vật thùng gỗ lớn, bột một tiếng rơi xuống dưới đất, chỉ thấy đâm nước bên trong đã có bên trên 10 dối linh hạt quấn quýt lấy nhau, dài mảnh cái cổ lẫn nhau vặn lấy, đều nhanh thành sờn. Khá lầm, mở bạc năm sấp không gọi ta đúng không? Lục Huyền nghiến răng nghiến lợi, trong lòng thì thâm ân. Các loại, dường như không gọi ta ngược lại càng tốt hơn một chút. Hắn lập tức lấy lại tỉnh thần, người chim khác biệt, chính mình thật muốn tham dự vào, vậy được làm liền biến chất. Bất quá, cái này cũng xác nhận khoảng thời gian này, cố gắng của mình cũng không có uống phí. Tại công chúng linh hạt cả người điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất phía sau, sinh sôi sinh để đó chính là tự nhiên mà lại, nước chảy thành sông sự tình. Màn đêm buông xuống, cây rong bên trong tiếng kêu to hết đợt này đến đợt khác, phản phất tại thì đua đồng dạng, để Lục Huyền cả đêm ngủ đến độ không yên ổn. Tiếp xuống hai ngày, tại dưới sự cố gắng của Lục Huyền, toàn bộ doanh địa tản ra một cổ khí mùa xuân, bốn phía đều có linh hạt phối đôi thành công, tình ý kéo dài lẫn nhau quấn quýt lấy nhau. Lục Huyền thậm chí chú ý tới, có không ít linh hạt mỗi ngày đều có tham gia, đối tượng còn đều là khác biệt, bên trong công hạt mẫu hạt đều có, để hắn trong lúc nhất thời có chút không mò ra linh hạt quan hệ giữa, làm loạn linh hạt quan hệ, tiến nhanh đến tiểu linh hạt tìm ba ba. Lục Huyền cảm thần một câu, đối với cảnh tượng như thế này, hắn tự nhiên là vui thấy nó thành, cái này rất tốt chứng minh hắn phương pháp hành chỉ hữu hiệu, về phần linh hạt gian hệ như thế nào hỗn loạn, vậy liền không có quan hệ gì với hắn. Lại qua mấy ngày, Lục Huyền đi tới ngự thú đường, nhận lấy xong xuôi vật, tìm tới Hứa Nghị, vì Hứa sư huynh, ta nuôi dưỡng cái kia 100 đầu linh hạt gần đây phát sinh nhiều lần quan hệ, phỏng chừng sẽ có không ít thai nghén thành công. Phải không? Lục sư đệ tại trong đó nối lên cái tác dụng gì? Cường chế linh hạt giao phối, vẫn là để bọn chúng tự nhiên sinh sôi. Ta chỉ bất quá đưa đến một chút điểm dẫn dắt tác dụng. Lục Huyền khiêm tốn nói, Hứa Nghị nghe vậy, lập tức yên tâm không ít, sợ xuất hiện lần nữa trước đó không lâu linh hạt cực đoan hành động. Đi, Lục sư đệ mang ta đi nhìn một chút. Hắn vội vàng nói, trong lòng đối với Lục Huyền miêu tả tràng cảnh có không nhỏ chờ mong. Hai người rất nhanh đến doanh địa, Hứa Nghị vừa mới bước lên mặt đất, liền rõ ràng Lục Huyền nói không giả, rất nhiều linh hạt tại đâm nước, trong tầng trời thấp chơi đùa, trong đó không thiếu lẫn nhau có tình ý người, cố dài cuốn quanh, một chút liền có thể nhìn ra. Lục sư đệ, ngươi thật là làm cho ta ngạc nhiên a. Hứa Nghị thông thả cảm thán nói, trước mắt cảnh tượng như thế này, hắn trong ấn tượng đã có rất nhiều năm chưa từng xuất hiện, kinh hờ về kinh hy. Tuy là trước mắt một màn đã cơ bản có thể xác định có không ít linh hạt tiến vào thai nghén giai đoạn, nhưng vẫn là cần nghiệm chứng một chút. Hứa Nghị nhẹ nhàng nhảy một cái, nhảy đến một đầu thần tình tư thể rõ ràng khác thường mẫu hạt phía trước, thò tay tại nó phần bụng quét qua, một đạo thuật thăm dò pháp đánh vào trong đó. Cứ việc còn cái ngắn ngủi mấy ngày, chăm sóc linh hạt nhiều năm, Kinh nghiệm phong phú hẳn lập tức biết được trước mắt mẫu hạt đã tiến vào thai nghén quá trình. Tố Di hắn nói một tiếng tốt, lại nhanh chóng đi tới bên kia mẫu hạt trước mặt, đồng dạng cảm giác được đầu này mẫu hạt tại từ từ dựng dục mới sinh mệnh. Một lát sau, hắn trở lại bên cạnh Lục Huyền. Sơ bộ tra xét phía dưới, đã có 15 con mẫu hạt đã tiến vào mang thai giai đoạn. Mẫu hạt tổng cộng đều chỉ hơn 40 đầu, y mới ngắn ngủi không đến 10 ngày, liền có 3 thành mẫu hạt mang thai. Luật sư đệ, ngươi đến tột cùng là làm sao làm được? Cao như vậy thụ thai dẫn để Hứa Nghị không khỏi đến sinh lòng sợ hãi thán phục. Lục Huyền thủ hạ những cái này mẫu hạt, đã so đâm nước nguyên một năm sinh để dẫn đều. Muốn cao. Kỳ thực rất đơn giản, để bọn chúng không cần bởi vì ăn ở, sinh tồn những vấn đề này mà xuất hiện áp lực thật lớn, cũng để cho bọn chúng tỏ ràng, sinh để dưỡng dục không phải một kiện cực kỳ chuyện khó khăn, cũng để cho công hạt cùng mẫu hạt ở giữa có trời sinh tự nhiên hấp dẫn cùng ngưỡng mộ. Làm đến những cái này, linh hạt sinh đẻ vấn đề liền tự nhiên giải quyết. Lục Huyền cười lấy nói. Lục sư đệ lời này thế nào hiếu? Hứa Nghị phản phất minh bạch chút gì, nhưng lại sinh ra càng nhiều nghĩ hoặc, nhịn không được hướng Lục Huyền hỏi. Như vậy đi, Hứa sư huynh, chúng ta đối vị suy nghĩ một thoáng. Nếu như ngươi bị tu hành giới một tên nguyên anh lão ma nô dịch, mỗi ngày từ sáng sớm đến tối muốn vì lão ma làm việc, làm xong sau đó, còn ăn không đủ no. Ngủ không? Ngon, thời gian một chút liền có thể nhìn tới đầu, cảm giác không thấy bất cứ hy vọng nào. Dưới loại tình huống này, để ngươi cùng nữ tu sinh sôi sinh tức, để ngươi trở thành sinh đẻ công cụ, ngươi còn sẽ có loại kia dục vọng, ý nghĩ ư? Cái kia nên là... Không có. Hứa Nghị đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút Lục Huyền miêu tả tràng cảnh, tuy là rõ ràng đối với Linh Hạc mà nói, chính mình là trong miệng Lục Huyền lão. Mà... Nhưng vẫn là không có cách nào làm trái chính mình ý tưởng chân thật, do dự một chút, trầm giọng trả lời. Chương 148 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Linh hạt xuất hành. Theo lý, linh hạt tại dạng này bản thân khó đảm bảo dưới điều kiện, sẽ không tiếp tục đi sinh sôi dưỡng dục hậu đại. Và cuối cùng, bọn chúng không phải phổ thông giả thú, linh trí tương đối cao, tuy là không cách nào tránh thoát trói buộc, nhưng điểm ấy vẫn là có thể tự chủ lựa chọn. Lục Huyền nhìn Hứa Nghị, chậm chậm nói. Cái kia theo luật sư đệ nói, nên như thế nào giải quyết vấn đề này đây? Rất đơn giản, giảm bớt linh hạt áp lực, cải thiện ăn ở hoàn cảnh, cho linh hạt thăng cấp không gian, sinh để thời điểm mẫu hạt đạt được càng nhiều chăm sóc. Tự nhiên mà lại, bọn chúng liền nguyện ý sinh sôi sinh tức. Nghe được Lục Huyền lời này, Hứa Nghị trầm ngâm chốc lát. Cải thiện ăn ở hoàn cảnh điểm ấy đơn giản nhất, ngày bình thường tìm thêm mấy tên đồng môn, tận lực nuôi nấng cho chúng nó càng nhiều linh trai ngọc linh xoắn ốc linh ngư. Chờ, đầm nước diện tích cũng còn có thể lại khuếch trương không ý. Ê. Về phần luật sư để nói cho linh hạt thăng cấp không gian, ta không phải cực kỳ có thể lý giải. Ê, lịch khác, giảm bớt linh hạt gánh nặng có chút khó mà làm đến. Cuối cùng tông môn rộng lớn như vậy, rất nhiều ngoại môn đệ tử cần đại lượng linh hạt triệu đến vận tải. Hứa Nghị nói. Lục Huyền không cần nghĩ ngợi, trả lời. Linh hạt mặc dù là công cụ, nhưng lại không phải phổ thông công cụ. Đối với những cái kia chăm chỉ nhất linh hạt, sư huynh có thể thích hợp cho bọn chúng một chút tương tự. Thú linh đang sự vật, muốn để bọn chúng nhìn thấy chỉ cần vất vả cần cù cố gắng tranh linh thạch, liền có hy vọng tăng thực lực lên, đột phá bản thân huyết mạch gông cùng xiềng xích. Như thế nào giảm bớt bọn chúng gánh nặng, ta cũng có cái đề nghị. Sư huynh, không biết ngươi có chú ý đến hay không, tại một ít khu vực, linh hạt số lượng có vẻ hơi dư thừa rườm rà. Những khu vực kia lui tới tu sĩ số lượng ít, trọn vẹn không cần bố trí nhiều như vậy linh hạt tại phụ cận. Sư huynh chờ có thể đi điều tra thống kê một thoáng, tại mỗi cái vị trí, mỗi cái đoạn thời gian, mỗi ngày cân linh hạt số lượng bình quân là bao nhiêu. Căn cứ thống kê kết quả, có thể tại hấp dẫn khu vực, tỉ như thứ vụ đường, đang điện chờ nhiêu thả chút ít linh hạt, vắng vẻ khu vực có thể giảm thiểu linh hạt số lượng. Mắt Hứa Nghị sáng lên, luật sư đệ đề nghị này không tệ. Dựa theo phương pháp của người, có thể tiết kiệm đại lượng không cần thiết linh hạt thả xuống, cũng liền có khả năng khiến cho chúng nó khố. Nhàn kết hợp, thoải mái rất nhiều. Sư huynh quá khen. Lục Huyền khiêm tốn cười nói. Nếu là điều kiện thích hợp, còn có thể cùng khính, trận điện đồng môn hợp tác. Luyện chế một loại cỡ nhỏ liên hệ pháp khí, linh hạt trên mình cùng ngoại môn đệ tử trên mình đều có một kiện, linh hạt không cần tại chỗ chờ. Chờ cần ngồi linh hạt thời gian. Đồng môn sư huynh để có thể trước thông qua pháp khí liên hệ, tại phụ cận linh hạt liền có thể nhanh chóng đến, tiến đến vận tải. thậm chí còn có thể bố trí ra một cái trận pháp định vị, liên hệ, khống chế chờ công năng. Đồng môn thông qua pháp khí đưa ra vận chuyển linh hạt yêu cầu phía sau, trận pháp bên này ngự thú đường sư huynh có thể lập tức biết được, căn cứ đồng môn vị trí, lập tức thông trì phụ cận nhàn hạ trạng thái linh hạt tiến về. Như vậy, tất cả linh hạt đều ở vào cao tốc vận chuyển trạng thái, đông dạng vận tải lộ trình, cần linh hạt số lượng càng ít, vận tải năng suất càng cao. Tất nhiên, đây chỉ là ta một cái ý nghĩ, đối với trận pháp luyện khí đều không có cái gì nghiên cứu, không biết rõ chân chính thực hiện độ khó cao bao nhiêu. Lục Huyền cười lấy nói. Lục sư đệ là kỳ tư diệu tưởng, rõ ràng có thể nghĩ ra phương pháp như vậy. Những điều kiện khác còn tốt, đối với trận pháp yêu cầu có chút cao, phỏng chừng muốn sở trường trận pháp nhất đạo trúc cơ sư thúc mới có thể làm đến. Bất quá, trọn vẹn có thể thử một lần, thật muốn có thể làm được lời nói, lục sư đệ thế nhưng một cái công lớn. Hứa Nghị tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đối với ý nghĩ của Lục Huyền tán thưởng không thôi, ha ha, nếu là luyện chế ra trận pháp kia, có thể đem nó xưng là linh hạt xuất hành. Lục Huyền có chút ác thú vị nói, đảo mắt đã qua 10 ngày, trong doanh địa hàng đêm hạt kêu, bên tai không dứt hơn 40 con mẫu hạt đã đem gần có một nửa mang thai, nhìn thấy hiện tượng này phía sau, Hứa Nghị mỗi ngày đều muốn tới đi một chuyến, đối còn thừa mẫu hạt phần. Bụng một trận tra xét, kết quả để xưa nay trầm ổn hắn cười đến không ngậm miệng được, trong lúc đó, hắn hướng Lục Huyền lộ ra, Lục Huyền đề nghị liên quan trận pháp, pháp khí ngay tại khu. Chiên gõ trống luyện chế bên trong, không bao lâu nữa, trong tông môn linh hạt vận tải phương thức sẽ xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất, một bên khác, Chu Chính Thanh chỗ tồn tại doanh địa thay đổi thúc đế sinh trưởng phương thức phía sau, không tiếp tục xuất hiện tương tự linh hạt tự mình hại mình cực đoan. Hành động, cái này dẫn đến hắn nuôi dưỡng 200 con linh hạt sinh đẻ dẫn so trước đó không cao hơn bao nhiêu, nhưng cũng chỉ có thể ảm đạm tiếp nhận kết quả này. Lục sư đệ, lần này thật là may mắn mà có ngươi, hiện tại trong nội đường đã thống kê xong tông môn mỗi vị trí đối với linh hạt đại khái lượng nhu cầu, đại khái mấy ngày phía. Sau, liền sẽ giảm thiểu bọn chúng trung bình vận tải lượng ở trong doanh địa, Lục Huyền cùng Hứa Nghị hai người song song đi tại cây rong bên trong, như vậy thì thật là quá tốt rồi. Lục Huyền nhìn xa xa tự do tự tại bay lượn chân trời rất nhiều linh hạt, khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười. Nhiệm vụ của ta hoàn thành, cũng là thời điểm cùng Hứa sư huynh tạm biệt. Hứa Nghị đã hoàn toàn hiểu Lục Huyền tăng cao linh hạt sinh đẻ dẫn phương pháp, bởi vậy không có nhiều làm giữ lại, tê đầu đồng ý. Lục Huyền trở lại trong phòng nhỏ, đơn giản thu thập một chút, liền đi tới đầm nước lục địa khu vực, dự định gọi một đầu linh hạt đem chính mình đưa về trong động phủ. Lịch lịch. Hắn đang muốn cưỡi trên một đầu linh hạt phần lưng thời gian, đột nhiên một tiếng vang dội thanh thúy tiếng kêu to từ đằng xa truyền đến, một đầu toàn thân trắng tỉnh, thần tuấn cao lớn linh hạt cực tốc bay tới. Rơi vào bên cạnh Lục Huyền, đầu này linh hạt thân thể tích muốn so phổ thông linh hạt lớn gần tới gấp 2, cao tới khoảng 1 trượng, lông vũ trắng tỉnh như ngọc, giãn ra thời gian mọc ra 3-4 trượng. Tam phẩm cấp bậc linh hạt. Đầu này linh hạt huyết mạch không tầm thường a. Lục Huyền linh thức đảo qua cao lớn linh hạt, trong lòng cảm thán nói, đại đa số linh hạt thực lực ở vào nhất phẩm giai đoạn, số ít huyết mạch ưu tú có thể đạt tới nhị phẩm, tam phẩm cấp bậc linh hạt hẳn vẫn là lần đầu nhìn thấy, đây là hạt vương, tam phẩm linh thú. Quản lý đầm nước tất cả linh hạt. Lực thông linh hạt tâm ý Hứa Nghị lắng nghe cao lớn linh hạt kêu to, sắc mặt nháy mắt biến hóa, hạt vương biểu thị muốn tự mình đưa lục sư để ngươi đoạn đường, e trong giọng nói Hứa Nghị có chút khó tin, Lục Huyền một tên luyện khí tầng 9 ngoại môn đệ tử, tương đương với trúc cơ cấp bậc hạt vương lại muốn để hắn cưỡi tại trên. Người mình kể xem ra là ta đánh giá thấp lục sư để chỗ nâng phương pháp, đối với linh hạt bộ tộc lực ảnh hưởng. Hắn có chút hâm mộ nói, Lục Huyền nhìn đã ngồi xổm xuống hạt vương, hai tay ôm quyền, vì vậy liền đa tạ hạt tiền bối. Dứt lời, nhúng người nhảy một cái, nhẹ nhàng rơi vào hạt vương trên lưng, nhu thuận ngồi, không nhúc nhích. Cao lớn linh hạt kêu to một tiếng, cổ động trắng tỉnh hai cánh, phóng lên tận trời. Lịch lịch Lục Huyền nghe được sau lưng truyền đến từng trận linh hạt kêu to, quay đầu nhìn tới, chỉ thấy chính mình nuôi dưỡng cái kia 100 đầu linh hạt theo thật sát hạt vương sau. Lưng, lấy phương thức như vậy hướng Lục Huyền cáo biệt chậm rãi. Sau lưng linh hạt số lượng cả ngày càng nhiều, 200 đầu, 300 đầu. Đến cuối cùng, không xuống ngàn con linh hạt cách xa xuyết tại hạt vương sau lưng, phô. Thiên cái địa, rậm rạp nguy nga, Lục Huyền hướng chúng nó khoát tay áo, không có việc gì có TH nhiều tạo chút ít linh hạt, ta có thời gian sang đây xem các ngươi. Chương 149 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Kim tủy ngọc dịch. Hạt tiền bối, phiền toái ở phía trước một ngọn núi dừng một chút. Lục Huyền lập tức hạt vương liền muốn bay qua động phủ mình, nhiều lần cân nhắc, ngắn ngủi một câu không ngừng vọt tới cố họng miệng, lại rất nhanh nuốt vào, cuối cùng. Vẫn là lấy dũng khí, thận trọng nói, cao lớn linh hạt thanh thúy kêu to một tiếng, rơi vào sườn núi một chỗ trên đất trống, Lục Huyền theo linh hạt trên lưng rơi xuống, ôm quyền thi lễ nói, kẻ đa tạ hạt tiền bối một đường đưa Vân bối trở về nhà, không biết tiền bối có thể nguyện ý tiến về Văn bối trong động phủ ngồi một chút. Cao lớn linh hạt nhẹ nhàng lắc lắc đầu, kêu to một tiếng, nghênh ngang rời đi. A, chân đã tê rần. Chờ lĩnh hạt thân ảnh biến mất, Lục Huyền mới mở ra bước, liền cảm giác được hai chân một trận tê dại ý. Tuy là hạt vương phân lưng muốn so phổ thông linh hạt thế nghiệm cảm giác càng phải dễ chịu mấy phần, tốc độ đương nhiên không căng phải nói, ngắn ngủi chốc lát liền trở lại. Động phủ, có thể tam phẩm thực lực cấp bậc, mang tới áp lực thực tế quá lớn, Lục Huyền chờ ở trên lưng, không nhúc nhích tí nào, hai chân toàn trình lấy khó chịu tư thế bày biện, cũng không dám xê dịch nửa điểm. A, cái gì tam phẩm linh thú, còn không phải bị ta. Lục Huyền cười lạnh một tiếng, tự an ủi mình, hắn đi lại mấy bước, hai chân bên trên tê dại ý mới yếu đi một chút, đi tới động phủ phía trước, mở ra vụ ấn mê trận, vây quanh toàn bộ động phủ nồng đậm sương trắng lặng yên tản ra. Lục Huyền mở cửa phòng, hướng về bên trong rống lên một tiếng, ý chúng tiểu nhân, ta trở về. Lời còn chưa dứt, phong chuẩn ấu điểu to mập thân thế liền lấy thế thái sơn áp đình rơi ở trên đỉnh đầu hắn, bóng đen hiện lên, Đạp Vân Xá Ly yên tình nằm trên mặt đất, xanh biết đồng tử lãnh đạm nhìn chăm chú lên Lục Huyền. Ngươi cái tên này, lại mập. Còn như vậy mập xuống đuối, ta muốn đi tìm cái tiểu linh hạt tới nuôi. Lục Huyền cảm nhận được đỉnh đầu bộc phát rõ ràng phân lượng, bắt lấy phong chuẩn mắt cá chân, ném xuống đất. Thu thu. Phong chuẩn ấu điều vây quanh Lục Huyền linh hoạt chuyến động, phản phất một cái viên cầu đồng dạng bay tới bay lui, trong miệng không ngừng kêu to, tự hồ tại nói cho. Lục Huyền, ta rất mập, nhưng ta cực kỳ linh mẫn, Lục Huyền không để ý đến hẳn. Đi tới trước người Đạp Vân Xá Ly, tóm lấy nó trên tay nhọn xám trắng lông tơ. Ngao ê ngạo kiều Đạp Vân Xá Ly tại Lục Huyền vuốt ve phía dưới, khắc chế không được, phát ra một tiếng bảy phân kẹp ý gầm rú. Đi xa một chút. Lục Huyền vốn là không nhiều mềm mại tại tiếng này kẹp lấy thô lệ gầm rú phía dưới không còn sót lại chút gì, làm bộ đem Xá Ly đá văng ra, trở lại trong phòng mình, lần này linh hạt sinh đẻ vấn đề, hẳn chờ tại đầm nước bên trong có gần tới 20 ngày, trong lúc đó mỗi ngày sẽ đi thiên long họ xem kỹ một chút giao long cự mãn sinh. Trưởng tình huống, thỉnh thoảng sẽ còn nhín chút thời gian trở về chăm sóc trong động phủ linh thực linh thú trong 20 ngày, thu hoạch tương đối khá, Hứa Nghị lúc rời đi, đưa cho hắn 200 đạo kiếm ấn xem như trả công, Lục Huyền đem cái này 200 đạo tiểu kiếm bày ra trên bàn, khóe miệng hiện lên vừa ý nụ cười, hắn đã hoàn thành mấy cái tông môn nhiệm vụ, vẫn là lần đầu đạt được nhiều như vậy kiếm ấn ban thưởng, đối lại linh thạch lời nói, 200 đạo kiếm ấn không dưới 1000 mai. Linh thạch còn là có tiền mà không mua được dưới tình huống, nguyên cớ sẽ có như vậy phần thưởng phong phú, chủ yếu là bởi vì linh hạt sinh đẻ vấn đề đã đến một cái rất nghiêm trọng tình trạng, mà Lục Huyền theo vì mô nâng lên thăng. Toàn bộ linh hạt bộ tộc sinh đẻ dẫn, mặt khác còn đưa ra liên quan tới cải thiện linh hạt vận tải phương thức đề nghị, tất nhiên, cũng cùng ngự thú đường là Thiên Kiếm Tông có tiếng cẩu đại hộ thoát không khỏi liên quan, không có cách nào, nhân gia cái gì cũng không nhiều, liên linh thạch. Nhiệt thêm phía trước còn lại 32 đạo kiếm ấn, chăm sóc giao long lấy được 20 đạo, đầm nước linh đào ban thưởng 40 nói, như vậy, trong tay Lục Huyền. Kiếm ấn đã dạt tới 292 nói, thân gia chưa bao giờ có hùng hậu. Lại có thể di đối phẩm cấp cao linh chủng. Lục Huyền vui thích nghĩ đến, hắn đem có kiếm ẩn thu vào trong túi trữ vật, đi tới trong linh điền. Trong linh điền, linh thực sinh trưởng tình huống đều coi như không tệ, linh huỳnh thảo tại gieo xuống gần tới 2 tháng sau, đã tiến vào phi tốc giai đoạn trưởng thành. Dài mảnh xanh biếc trên phiến lá, vô số huỳnh quang điểm xuyết trên đó, nhìn kỹ. Phía dưới, phảng phất ngôi sao đầy trời đồng dạng, chờ nhóm này linh huỳnh thảo thành thục, lại có thể thu hoạch đại lượng tu vi ban thưởng. Trong lòng Lục Huyền nghĩ đến, tiếp tục xem còn lại linh thực tình huống, mới gieo xuống không lâu kiếm thảo, dưỡng kiếm hồ lô, băng la quả chờ đều đã có biến hóa không nhỏ, hai gốc kiếm thảo sinh trưởng tiến độ không sai biệt lắm, đều là nửa thước nhiều, như là một cái xám đen tiểu kiếm, thăng tắp đứng thẳng, kiếm chỉ thương khung. Chính giữa vết kiếm vô luận là chiều ngang vẫn là chiều dài đều muốn so ban đầu lớn một chút, có thể thấy được kiếm thảo sinh trưởng tình huống tốt lành, dưỡng kiếm hồ lô lan tràn đi ra dây leo càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dài, qua lại phía dưới rất nhiều phi kiếm giá đỡ bên trong, phiến lá xanh nhạt, trong gió nhẹ nhàng. Rung tấy gieo xuống có không ít thời gian như là tam phẩm huyễn yên la quả, tam phẩm giao đảng cũng bắt đầu tiến vào thành thục giai đoạn. Lục Huyền đối rất nhiều linh thực từng cái thi triển linh vũ thuật, một sinh thuật chờ, căn cứ lấy được tức thời trạng thái, thỏa mãn bọn chúng mỗi một cái nhỏ bé yêu cầu. Chờ đến đồng cốt trúc phụ cận, Lục Huyễn Tâm thần ngưng kết phía dưới, phát hiện một cái phía dưới đồng cốt trúc thanh tiến độ đã kéo căng, cuối cùng thành thục. Lục Huyền lấy ra liệt ngân nhận, một đạo mỏng manh lưỡi kiếm tàn phiến bay ra, cấp tốc lượng vòng lấy cắt vào đồng cốt trúc thân rễ, đình một tiếng, mỏng manh tàn phiến rơi trên mặt đất, đồng cốt trúc thân rễ chỉ để lại một đạo thiến thiến ấn ký. Xứng đáng là lấy cứng rắn lấy xương nhị phẩm đông cốt trúc. Lục Huyền cảm thần một câu, liệt ngân nhận lập tức hóa thành hơn 20 mai tàn phiến, theo thứ tự rơi vào tiên đội hữu lưu lại thiến thiện ấn ký bên trên, ấn ký từng bước biến sâu, cuối cùng, căn này thành thục dưới đáy đồng cốt trúc một phân thành hai. Tốt lành phẩm chất đồng cốt trúc, còn không tệ. Trong tay Lục Huyền nắm lấy hơn nửa đoạn đồng cốt trúc, cảm thần nói đồng cốt trúc mọc ra nửa trượng nhiều, hiện màu đỏ thẫm, trúc tiết thật sâu ni bật di ra. Có thể rõ ràng cảm giác được trúc thân cứng rắn như sắt, một đạo ý niệm theo căn cứ trong đầu hiện lên, đông cốt trúc, nhị phẩm linh thực, thành thục phía sau đủ cả độ cứng cùng độ đẻo, là luyện chế phi kiếm pháp khí cực giai vật liệu, cũng có thể dùng tới luyện chế một ít đặc đan dược. Đông cốt trúc mặt tức, một cái chùm sáng màu trắng hơi hơi lấp lóe, tự hồ tại hấp dẫn lấy Lục Huyền tiến đến nhặt kỳ hắc hắc, lại đến chùm sáng mở thưởng thời khắc. Lục Huyền nhẹ giọng cười cười, nhẹ nhàng chạm đến chùm sáng mặt ngoài, lập tức chùm sáng hóa thành vô số điểm sáng, như là ngân hà đổ ngược, phi tốc trần vào trong thân thể của hắn, một đạo ý niệm theo trong đầu Lục Huyền hiện lên, lập tức, một giọt nửa ngưng kết trạng thái chất lỏng xuất hiện tại lòng bàn tay hắn bên trong, chất lỏng đầu ngón tay lớn nhỏ, tại trong tay ngưng tụ không tan, vàng óng óng ánh, bất ngờ có linh quang theo mặt ngoài hiện lên. Lục Huyền tâm thân ngưng kết tại vàng óng chất lỏng bên trên, rất nhanh biết được liên quan tới nó cặn kẽ tin tức kim tủy ngọc dịch, tam phẩm bảo vật, tam phẩm linh khoáng kim tủy ngọc trăm năm ngưng kết thành một giọt kim tủy ngọc dịch. Sau khi phục dụng có thể nhanh chóng tăng lên tu sĩ toàn thân khung xương độ cứng cùng tính bền dẻo. Hiệu quả ngắn phía sau, còn sót lại tại thế nội còn thừa kim tủy ngọc dịch linh năng còn có thể không ngừng ảnh hưởng tu sĩ thân thể, chậm chạp tăng lên tu sĩ thế chất. Chương 150 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Chơi không khoái hoạt. Tam phẩm kim tủy ngọc dịch. Lục Huyền nhìn trong tay vàng óng óng ánh chất lỏng sền sệt, trong lòng vui vẻ. Hắn không do dự, trực tiếp đem giọt này kim tủy ngọc dịch đưa vào trong miệng, kim tủy ngọc dịch vừa mới vào bụng, Lục Huyền lập tức cảm thấy một cổ ấm áp chảy qua hắn toàn thân, thâm nhập đến khung xương mặt ngoài, tạo thành một tầng màng mỏng, bao quanh toàn thân khung xương, thân thể bốn phía, truyền đến một cỏ nhà nhạt cảm giác tể ngứa giác ngộ, như là có vô số lông lọn tóc nhẹ nhàng đảo qua khung xương mặt ngoài, ngứa ngày cảm giác chậm rãi thối lui, phía ngoài tăng kia màng mỏng cũng bị khung xương toàn bộ hấp thu, Lục Huyền cảm giác được chính mình khung xương cường độ thoáng cái đề thăng lên không ít, tại đạt được lưu ly đoán cốt pháp phía sau, luyện khí giai đoạn công pháp bởi vì hấp thu mấy cái túi kinh nghiệm, tu hành tiến triển cực kỳ tốt, về phân có quan hệ trúc. Cơ giai đoạn phần dưới, Lục Huyền còn không thật tốt tu luyện, tại lưu ly đoán cốt pháp ảnh hưởng, hắn khung xương giống như bạch ngọc lưu ly đồng dạng, trình độ cứng cáp vượt qua không ít nhất phẩm nhị phẩm pháp khí. Hiện tại tăng thêm giọt này kim tủy ngọc dịch, khung xương cường độ lại lên một tảng nữa. Lục Huyền phỏng chừng đã không kém gì đại đa số nhị phẩm pháp khí, ngưng thần nhận biết phía dưới, còn có thể phát giác được kim tủy ngọc dịch đều phân bố tại khung xương mỗi một chỗ, chậm rãi ôn dưỡng bổ dưỡng lấy khung xương. Bên trong một mảnh ấm áp trong lòng Lục Huyền vừa ý, dò xét một thoáng mặt khác bốn cây đồng cốt trúc, phía dưới thanh tiến độ cũng đã gần muốn kéo căng, hắn suy nghĩ đến sớm thu hoạch khả năng sẽ ảnh hưởng đến đồng cốt trúc phẩm chất, liên dự định lại chờ đợi mấy ngày, về phần cái kia thành thục đồng cốt trúc, hắn trực tiếp thu vào trong túi trữ vật. Nhìn có thể hay không tìm tới cơ hội xuất thủ, Lục Huyền tiếp tục đo xét linh điền, hiểu mỗi một gốc linh thực sinh trưởng trạng thái, từng cái thỏa mãn bọn chúng nhỏ bé nhu cầu. Là thời điểm lại đi tìm một loại linh thực mới. Hắn ngắm nhìn linh điền, thầm nghĩ đến nhị phẩm thanh diệu linh trà cùng đồng cốt trúc lần lượt thành thục, tam phẩm huyễn yên la quả cùng giao đăng cũng tiến vào thành thục giai đoạn, trong linh điền linh thực chủng loại một thoáng thiếu đi mấy loại, Lục Huyền quyết định lại di tư nông điện mua một mai phẩm cấp cao linh chủng. Hôm sau hắn một buổi sáng sớm lên, đem trong linh điền tất cả linh thực đốc lòng bồi dưỡng, mở ra vụ ấn mê trận, nồng đậm sương trắng phi tốc lan tràn, đem động phủ bao. Phủ tại bên trong, Lục Huyền đi tới chân núi, chỗ không xa có ba đầu linh hạc đang đợi lấy cần bọn chúng tu sĩ, nhìn thấy Lục Huyền nháy mắt, ba đầu linh hạc không hẹn mà cùng vui sướng kêu to một tiếng, nhanh chóng cổ động hai cánh, di tới trước mặt Lục Huyền. AI, chớ đấy chớ đấy. Lục Huyền nhìn chen thành một đoàn ba đầu linh hạc, vội vàng nói, như không phải hắn rõ ràng chính mình vừa mới trợ giúp toàn bộ linh hạc bộ tộc giải quyết một cái chuyện lớn, còn tưởng rằng cái này ba đầu linh hạc là làm kiếm khách mà cạnh tranh lẫn nhau. Tại hắn khuyên bảo, ba đầu linh hạc an tĩnh lại, đen trắng rõ ràng, con mắt ánh mắt sáng rực nhìn Lục Huyền, tự hồ sợ hẳn sẽ không lựa chọn chính mình. Liền ngươi. Lục Huyền nhắm mắt lại tùy ý chỉ một đầu linh hạt, nói, bị hắn chỉ bên trong linh hạt nho nhỏ đầu thật cao vung lên, dáng vẻ tự đắc. Lục Huyền gặp bên cạnh hai đầu linh hạt tự hồ có chút thương cảm bộ dáng, lên tiếng trấn an vài câu, nhúng người nhảy một cái, nhảy đến sớm đã chờ đợi đến hơi không kiên. Nhãn lĩnh hạt trên lưng ai đi Tư Nông Điện. Không đến nửa khắc, linh hạt rơi vào bên cạnh Tư Nông Điện một chỗ trên đất băng, Lục Huyền theo trong những trữ vật lấy ra một mai linh thạch, đưa cho linh hạt dài mảnh cái cố lắc lắc, thanh thúy kêu to, biểu thị cự tuyệt. Tranh thủ thời gian nhận lấy, dây là lộ phí, không thể để cho ngươi vô ích đưa ta đoạn đường. Lục Huyền đem linh thạch để vào linh hạt phía dưới cố một cái trong túi, quay đầu liền đi. Lịch lịch. Linh hạt chạy tới, trắng tỉnh cánh vỗ vỗ Lục Huyền, trong miệng ngậm lấy mai kia linh thạch, ô ô kêu to. Lục Huyền đối phương hướng, linh hạt theo thật sát phía sau hắn, một bộ không lấy đi linh thạch liền thề không bỏ qua dáng dấp. Tốt ta, vậy liền đa tạ hảo ý của ngươi. Lục Huyền gặp linh hạt như vậy thái độ kiên quyết, bất đắc dĩ gỡ xuống nó trong miệng linh thạch, linh hạt thanh thúy kêu to một câu, hướng Lục Huyền tạm biệt, phóng lên tận trời, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Không nghĩ tới lần này vận chuyến linh hạt rõ ràng miễn phí, tiết kiệm ra một mai linh thạch. Lục Huyền cảm giác được chơi không khoái hoạt, tâm tình vui vẻ hướng đi cống Tư Nông Điện, tại phía sau hắn, một tên thanh niên tu sĩ theo linh hạt trên dưới tới, nhìn thấy tràng cảnh này, trong tay linh thạch vốn là muốn đưa cho linh hạt, lại rụt trở về. Chẳng lẽ ngự thú đường phát thiện tâm, vận chuyển linh hạt không thu linh thạch. Hắn học theo, trực tiếp hướng đi Tư Nông Điện, đột nhiên, sau lưng truyền đến một trận đau đớn, thanh niên tu sĩ quay người nhìn tới, chỉ thấy chính mình vừa mới vận chuyến đầu kia linh hạt chính giữa hung tợn nhìn mình. Chăm chằm, gặp thanh niên tu sĩ quay đầu, linh hạt thật dài mỏ chim trực tiếp mổ đi trong tay hắn linh thạch, trước khi đi trả lại hắn một cái cực kỳ ánh mắt khinh thường. Đồng dạng là ngoại môn đệ tử, đều là vận chuyển linh hạt, thế nào khác biệt lớn như thế? Thanh niên tu sĩ ngốc tại chỗ, trong mắt tràn đầy không hiểu, e Lục sư đệ, ngươi tới à nha? Một đoạn thời gian không thấy ngươi tới Tư Nông Điện. Lục Huyền vừa mới đi vào đại sảnh, tên kia lão nông tu sĩ liền ra đón, vẻ mặt tươi cười hô. Sư huynh tốt, Lục sư đệ cái kia hai gốc kiếm thảo bồi dưỡng đến như thế nào? Vẫn tính thuận lợi ư? Lão nông tu sĩ gật đầu một cái, hiếu kỳ hỏi. Trước mắt tình hình sinh trưởng còn không tệ, chưa từng xuất hiện vấn đề gì. Lục Huyền thành thật trả. Vậy là tốt rồi, thẩm sư bá thế nhưng đối ngươi bồi dưỡng cái kia hai gốc kiểm thảo có không nhỏ chờ mong đây. Lão nông tu sĩ cười cười, tiếp tục nói. Lục sư đệ lần này tới, thế nhưng muốn lại tìm một mai linh chủng. Không sai, còn mời sư huynh giúp ta tiến cử lên, tốt nhất là tam phẩm trở lên linh chủng. Lục Huyền nhẹ giọng nói ra, nhất phẩm linh thực mang tới ban thưởng đối với hắn mà nói đã giống như gân gà, về phần nhị phẩm linh thực, trong động phủ còn bồi dưỡng lấy mấy loại, nếu là lại loại mới. Chủng loại, dựa theo bình thường sinh trưởng tiến độ, chính mình rất có thể đã đột phá đến trúc cơ giai đoạn, đợi đến khi đó, thành thục nhị phẩm linh thực mở ra ban thưởng khả năng giá trị liền không như thế cao, bởi vậy, loại trừ linh huỳnh thảo bên ngoài, Lục Huyền quyết định giảm thiểu đề phẩm giai linh thực gieo trồng lượng, tận lực lấy tam phẩm làm chủ. Xem ra ta vẫn là đánh giá thấp Lục sư đệ tại linh thực một đạo bên trên tạo nghệ a, xứng đáng là có thể tự chủ bồi dưỡng kiếm thảo linh thực sư. Lão nông tu sĩ cảm thần một câu, Lục Huyền lần trước theo Tư Nông Điện đổi một mai tam phẩm dưỡng kiếm hồ lô linh chúng, còn không có di qua bao lâu, lại dự định đổi một loại mới tam phẩm linh thực, phản phất tam phẩm linh thực bồi dưỡng đối với hắn tới nói, đã tính toán không được cái gì. Lục sư đệ, cái này hai quyển trên sách ngọc, ghi chép là trong tông môn đại đa số tam phẩm cùng tứ phẩm linh thực, loại trừ một chút tông môn chỉ có phẩm loại, còn lại linh thực đều bao hàm tại bên trong. Ngươi có thể chính mình chọn lựa một thoáng. Hắn đưa cho Lục Huyền hai tầng sách ngọc, ôn hòa nói. Lục Huyền gật đầu một cái, chậm rãi lật xem sách ngọc. Mỗi lật một trang, trên sách ngọc liền sẽ hiện lên linh thực hình nối án, sinh động như thật, dưới góc phải còn có liên quan với linh thực phẩm loại, phẩm giai, công dụng chờ đơn giản một chút tin tức.